Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, đang tiến hành, ôn giao từ nhỏ nhỏ đầu trên dưới đến thời điểm, cả người đều cảm giác không tốt lắm, thậm chí chân kế tiếp không kém, kém chút gạt hạ gọi, miễn cưỡng ổn định thân thể, đem hơi có chút xúc xích sợi tóc đừng ở sau tai. Ôn Dao tái nhợt khuôn mặt nhỏ khó được hiện lên một tia chật vật. Mím môi một cái, Ôn Dao quyết định ăn vặt cấm một năm. Nho nhỏ hoàn toàn không biết mình đem phải đối mặt cái gì. Nó phát hiện hình thể biến lớn chỗ tốt, hưng phấn nhìn chằm chằm cách đó không xa chiến trường, một bộ kích động bộ dáng. Lúc này Hoa Tây căn cứ khắp nơi một mảnh hỗn độn. Ánh lửa ngút trời, tiếng nổ không ngừng vang lên, các loại dị năng ở giữa không trung bay loạn, thỉnh thoảng đem đêm đen như mực không chiếu đến trong suốt. Đới chí nghĩa bọn họ đến thời gian so dự định muốn trễ một chút, cũng không phải xảy ra điều gì sai lầm, mà là đang chờ phụ cận những trụ sở khác viện quân. Mặc dù nói cái khác mấy cái lớn căn cứ đánh không ra càng nhiều người tay, nhưng là Hoa Tây căn cứ khá xa một chút, bên trong nhỏ căn cứ vẫn có chú quân. Dù sao tận thế trước vì địa khu ổn định, Hoa Tây địa khu chú quân cũng không ít. Bất quá chỉ là dạng này, số người của bọn họ cộng lại vẫn là so ra kém Hoa Tây căn cứ. Chỉ có thể thừa dịp bóng đêm đánh lén. Đại bộ phận chiến sĩ đều đã tiến vào căn cứ, đánh đối phương một trở tay không kịp. Có lẽ phản quân cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ lớn như vậy gan, căn bản cũng không có quá mức phòng bị, để đới chí nghĩa bọn họ bắt lấy cơ hội an ninh một cái băng thuẫn băng phía bên phải chiến sĩ ngăn trở công kích. Tại băng thuẫn vỡ vụn trong nháy mắt, một thanh băng lưỡi đao bay về phía địch nhân ngực. Đinh một tiếng vang nhỏ, băng nhận vỡ vụn, mà đối phương thế công không giảm. Cuối cùng bị một lực lượng hệ dị năng chiến sĩ trực tiếp một cước đạp bay ra ngoài. An ninh thở hổn hển lui lại mấy bước, xuất ra mấy bình dược tề theo thứ tự rót xuống dưới. Mi tâm nhịn không được vặn. Bọn họ cái này gần trăm người đội ngũ là mồi nhử, chỉ yếu là vì hấp dẫn quân địch chủ lực, thuận tiện cái khác vào chiến sĩ hành động. Bọn họ tất cả đều là đới chí nghĩa từ trước mắt người trong lựa đi ra. Đẳng cấp tối cao cũng chính là mấy cái cùng đới chí nghĩa bọn họ cùng đi đến người. Trong đó an ninh cấp bậc là tối cao. Nguyên bản kế hoạch tiến hành đến vẫn còn tương đối thuận lợi. Bọn họ một đường thế như trẻ che tiến lên, gặp được phản kháng đều bị chấn áp. Không nghĩ tới về sau không biết từ nơi nào xuất hiện một đám hắc y nhân, từng cái không muốn mạng hướng bọn họ điên cuồng công kích. Quả thực chính là tự sát thức đuổi. An ninh cảm thấy những người này quá không đúng. Mặc dù đại bộ phận đều là thể năng phương diện tiến hóa dị năng giả, nhưng là từng cái năng lực đều rất phẳng đồng đều, mà lại phòng ngự cũng cao. Nàng muốn sử xuất càng nhiều dị năng mới có thể tại trên người đối phương lưu lại vết thương. Chẳng lẽ đây chính là Tần Thiếu Minh nói những cái kia lợi dụng một loại nào đó dược tề thức tỉnh người? Quả thực liền giống như zombie, hoàn toàn không biết cái gì gọi là hoảng hốt sợ hãi. Bọn họ đã giết không ít người, thi thể đều chồng đầy đất, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. An ninh tuy nói cũng không phải chưa từng giết người, nhưng là càng nhiều hơn chính là giết zombie cùng dị thú. Quy mô lớn như vậy giết người còn là lần đầu tiên. Nàng từ lúc mới bắt đầu khó chịu buồn nôn, đến hiện tại tỉnh táo chết lặng, chỉ dùng thời gian rất ngắn. Những người này không phải zombie, nhưng là bọn họ nhưng căn bản không biết cái gì gọi là sợ hãi. tăng thêm so với bình thường người cao hơn không ít phòng ngự, cho bọn họ mang đến phiền toái không nhỏ. An Ninh trước đó đã bỏ qua đại chiêu, nhưng là những cái kia hắc y nhân giống như vô cùng vô tận đồng dạng, không ngừng từ các ngõ ngách xuất hiện, căn bản không cho bọn họ cơ hội thở dốc. Nàng suy đoán những người này là hẳn là trước đó nói tới khôi lỗi, còn có cái khống chế bọn hắn người tại. An Ninh cảm thấy chỉ cần tìm được cái kia khống chế bọn hắn người, sự tình phía sau liền dễ làm nhiều. Nhưng là nàng bây giờ căn bản không có thời gian đi tìm người. Nếu như Vân Lưu Tỉnh liền tốt, một cái thiểm thần, An Ninh liền bị người bên cạnh kéo một cái, tránh thoát một đạo bắn về phía nàng phong nhận. Quay đầu nhìn lại, chính là cái kia gọi Ngữ Điệp nữ hài. Lúc này Ngữ Điệp cùng trước đó nhìn thấy mang theo ngượng ngùng bộ dáng tưởng như hai người. Ánh mắt lẫm lệ, động tác tàn nhẫn, để An Ninh nhịn không được hoài nghi có phải là cùng một người hay không. Ngữ Điệp buông ra dắt lấy An Ninh cánh tay tay, thân hình lóe lên, lần nữa như quỷ mị biến mất ở nguyên địa. An Ninh vô ý thức nhìn lại, chỉ thấy có tinh tế bạch quang lóe lên, mượn đột nhiên bay qua hỏa cầu ánh sáng, nhìn thấy đám người nơi xa có một người đột nhiên đầu thân tách rời, huyết dịch phun tung tóe ra. An Ninh nuốt một ngụm nước bọt, vẫn còn có chút không quá có thể thích ứng đối phương thủ pháp. Nàng luôn luôn cảm thấy mình lòng dạ ác độc, nếu có người xúc phạm đến mình nàng tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Nhưng là cũng tuyệt không ngờ rằng một 15-16 tuổi nữ hài giết người như thế lưu loát. Cũng không biết trong tay nàng cái kia sợi tơ đồng dạng vũ khí là dùng cái gì làm. Cực kỳ sắc bén, thu tầm mắt lại, An Ninh tiếp tục một bên công kích một vừa chú ý tình huống chung quanh. Mặc dù những người này đại bộ phận đều là thể năng phương diện dị biến, nhưng là đồng dạng cũng có số ít nguyên tố hệ dị năng giả tránh trong đám người. Nàng chỉ có thể giữ vững tinh thần đem tâm thần thả trên chiến trường. Ngữ Điệp nhìn như rất nhẹ nhàng, kỳ thật bằng không thì những người này làn da đại bộ phận đều rất cứng rắn. Nàng muốn giống trước đó như thế phải hao phí không ít khí lực, còn dễ dàng bị phát hiện, cho nên nàng đều là đi tìm những cái kia tránh trong đám người bắn lén nguyên tố hệ dị năng giả. Da của bọn hắn không có như vậy cứng rắn, tiện hạ thủ nhiều, lần nữa giải quyết một cái. Ngữ Điệp thừa dịp những người khác còn chưa kịp phản ứng, lưu lại một đạo tàn ảnh, lần nữa về tới trong đội ngũ, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Pasa mang theo thân tín của mình đứng tại một tòa 5 tầng trên lầu chót, nhìn qua cách đó không xa chiến trường, sắc mặt rất khó nhìn. Chuyện gì xảy ra, đều lâu như vậy, vì cái gì như thế chọn người cũng còn bắt không được. Người tới năng lực đều rất mạnh, đẳng cấp cao, tăng thêm chúng ta bên này chiến sĩ đại bộ phận đều là thể năng phương diện tiến hóa. Cho nên, mặc dù bọn họ tốn sức tâm thần nghiên cứu chế tạo trừ cái gọi là kích phát dị năng dược tề, nhưng là chỉ có chính bọn họ trong lòng hiểu rõ đây rốt cuộc là cái thứ gì. Chân chính có thể kích phát dị năng dược tề cũng có, nhưng là sản lượng thưa thớt, mà lại đối người yêu cầu cũng hà khắc, nguy hiểm cũng lớn. Bọn họ sửa lại nhiều lần mới làm ra hiện tại dược tề. Sản lượng lớn, yêu cầu cũng thấp xuống chút, nhưng là tác dụng phụ cực lớn, tuổi thọ ngắn không nói, còn cực dễ dàng nóng nảy mất khống chế. Cho nên bọn họ mới có thể muốn tìm một cái cùng loại khống chế trung tâm tồn tại. Ngay cả như vậy, những người này cũng là bọn họ thực phát hiện mình dã tâm ỉ vào. Chết một cái liền thiếu đi một cái. Hắn rất đau lòng, mắt thấy chết người càng ngày càng nhiều. Pa Sa trái tim đều đang chảy máu. Mười mấy cái vật thí nghiệm bên trong mới có thể thành công một cái. Thoáng một cái bọn họ thiệt thòi nhiều ít a. Nhưng là việc đã đến nước này, không đem những này người toàn lưu lại, còn nói gì về sau. Pa Sa cho Dư Thanh Dương hạ mấy cái mệnh lệnh, để hắn thay đổi tiến công một chút phương thức. Sau đó hỏi bên người thân, nữ nhân kia đâu? Căn cứ xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng sẽ không chẳng quan tâm a. Pa Sa híp híp mắt, đôi mắt hiện lên một tia ám quang. Nếu như có thể mượn cơ hội này, đem trong tay nàng đồ vật bức đi ra, đi tìm nữ nhân kia, làm cho nàng lấy thêm ra một chút vũ khí cùng dược tề ra. Nếu như căn cứ xảy ra chuyện, đối nàng cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Con vỡ tơ. Lắc mê trang, hết chương.